Whole Unit is Kill. Chương 2, 6, Trung sĩ Ferrell, 6. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Matt Thunder, vòng lặp, 123. Cơn đau nửa đầu xuất hiện sau khoảng 50 vòng lặp bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu. Thuốc giảm đau mà bác sĩ cho tôi không hiệu quả tí nào. Cái viễn cảnh cơn đau đầu này bám dính lấy tôi trong mỗi trận chiến từ lúc này trở đi cũng không làm suy giảm nhuệ khí của tôi là bao. Chết sau 61 phút từ khi bắt đầu trận chiến. Cách chương.